Tận thế nhạc viên, chương 207, tư, chỗ này bắt đầu liền loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không đúng, xám trắng đại não bỗng nhiên hướng về sau bay ra ngoài, kéo ra một khoảng cách, từ trên xuống dưới đem thiếu nữ trước mặt đánh giá một lần. Cái này chẳng lẽ chính là người sao? Lâm Tam Tửu có chút không chắc nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nhìn thấy ta ca sao? Lâu Cầm gấp muốn chết giống như dậm chân một cái. Nhất thời toàn thân tiểu trang trí đinh đinh đang đang một trận loạn hương. Hắn nhưng là ra ngoài tìm ngươi. Dừng một chút, Lâm Tam Tửu vẫn là không có vội vã nói cái gì. Trước viết ba chữ. Từ đầu nói, dựa theo Lâu Cầm tính tình, nàng sẽ tiếp nhận chính mình loại này tránh không đáp thái độ sao? Viết xong mấy chữ này, Lâm Tam Tửu có chút do dự nghĩ. Nàng cũng rõ ràng, loại này, bởi vì cái này người bình thường như thế nào cho nên một thời điểm nào đó liền sẽ như thế nào. Suy đoán, luôn luôn là phi thường không đáng tin cậy, bởi vì nhân loại quá phức tạp đi. Nói ví dụ, trước mặt cái này Lâu Cầm liền bỗng nhiên thở dài, thật bắt đầu lại từ đầu nói. Ngươi không phải nghe thấy cái kia quái thanh, ra ngoài nhìn tình huống sao? Ta nói cho ngươi, kia cũng là mấy giờ chuyện trước kia. Tại ngươi sau khi đi 20 phút tả hữu đi, ta liền cảm giác không đúng, một cái phá hành lang mà thôi, ngươi đi thời gian cũng quá dài. Ta muốn đi xem một chút, cho nên đem anh ta đánh thức. Lâu Cầm trong cổ họng nuốt một chút, trong ánh mắt một mảnh lo nghĩ mờ mịt. Ta xem một vòng không có phát hiện ngươi, hắn liền không phải cũng muốn đi ra ngoài tìm. Chuyến đi này, đến bây giờ còn không có trở về. Lập tức nàng thở dài, ta nhìn hắn qua mười mấy phút còn chưa có trở lại, liền ra đi tìm nhiều lần, nhưng là ai cũng không thấy, lại sợ các ngươi về đến nơi này đến cho là ta đi. Cho nên chỉ tốt một cái người tại chỗ này đợi. Lâm Tam Tửu lăng lăng nghe xong, không kịp nghĩ nhiều ở giữa khớp nối, liền bận bịu viết một hàng chữ. Người đi dưới lầu sao? Hả, đừng nói lầu 14, ta vẫn luôn tìm tới lầu 1 đại sảnh. Bao quát trên lầu ta cũng đi, sân thượng cái gì ta đều tìm. Lâu Cầm tựa hồ có chút uể oải, ngã ngồi tại trong ghế, Lâm Tam Tửu lúc này mới nhìn rõ ràng nàng trên đùi bộ tấm lót trắng từ trên. Có bị xẹt qua sau lưu lại vết bẩn nhìn. Tựa hồ là đang chật hẹp trong hành lang không cẩn thận cọ đến cái gì. Nếu như nàng là tại chính mình rời đi 30 phút sau đi cầu thang, xác thực có khả năng hai người chính dễ bỏ qua. Không không, vấn đề là lầu dưới thế nào lại là lầu 14, chỗ này không phải lầu 16 sao? Vấn đề này, rất nhanh liền tại Lâm Tam Tửu dẫn. Cái này một cái Lâu Cầm, ra phòng thời điểm đạt được đáp án trong hành lang thật to số lượng. 15, đã có chút phai màu, xám trắng đại não tung bay ở không trung, có chút không biết làm sao. Là số lượng bị sửa lại sao? Vậy tại sao lầu trên lầu dưới hai cái phòng ở sẽ giống nhau như đúc? Hiện tại trong ý nghĩ một đoàn loạn, Lâm Tam Tửu, cắn răng một cái cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều như vậy, tại không trung đối Lâu Cầm viết cái. Đi theo ta, đi đầu một đầu bay vào trong thang lầu mặc kệ ai thiệt ai giả. Dù sao cũng phải thấy mặt mới biết được rốt cuộc. Lâu Cầm tiểu sức phẩm tiếng va đập lập tức theo sau lưng vang lên, một đường xuyên qua trong thang lầu, đi xuống lầu dưới. Mà lầu dưới thật là lầu 14, Lâm Tam Tửu nhìn xem cái kia đỏ đỏ. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sửng sốt nửa giây về sau, vội vàng một đầu xông về đồng dạng vị trí một căn phòng chỉ bất quá. Kia một cái bộ dáng lạ lẫm cửa lớn quả nhiên chính khóa đến luôn luôn, cho bụi xếp đống. Nhìn giống như có lẽ đã hồi lâu không có người chạm qua. Xám trắng đại não phiêu tại cửa ra vào, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâu Dã Đông, người đang làm gì? Lầu 14 ta đều đã tìm, không có. Lâu Cầm bất mãn thanh âm từ phía sau vang lên. Đại khái là rốt cục thấy được một đồng bạn. Nàng tâm tình buông lòng không ít, không có như vậy lo âu. Nói không chừng anh ta lại đang nói đùa. Nói thật. Ta thật đặc biệt phiền hắn như bây giờ không phân trường hợp, không có đứng đắn. Lúc này, trong đầu ý lão sư mặc dù chậm một bước, nhưng cũng phát hiện tình thế chính hướng phía quỷ dị phương hướng phát triển, chỉ bất quá nàng mới. Như thế một tiếng, Lâm Tam Tửu lập tức hung hăng tại trong ý nghĩ quát to một tiếng. Đừng lên tiếng A, ý lão sư còn đến không kịp sinh khí chính mình sư đạo tôn nghiêm nhận lấy mạo phạm, bỗng nhiên ý thức được bên người cái này Lâu Cầm. Là có khả năng nghe thấy thanh âm của mình nếu như nàng không phải chân chính Lâu Cầm. Thầy Ý lão sư lập tức phối hợp thu âm thanh. Lâm Tam Tửu lập tức cẩn thận quan sát một chút cái này lâu cầm thần sắc. Thiếu nữ ngay tại bực bội qua lại xoay quanh, biểu tình giống nhau thường ngày, tựa hồ không có nghe thầy Ý lão sư thanh âm, chỉ bất quá cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Dù sao Kisaragi nhà ga đọa lạc chủng hoa văn nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, nàng viết hai chữ, phó bản, đây là Lâm Tam Tửu duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Không đúng vậy, Lâu Cầm thở một hơi thật dài. Phó bản có thể nói là một loại không thể hoàn toàn trưởng thành, tận thế không gian, người thấy qua loại kia quyết thượng lại bám vào một cái tiểu quyết tình huống A, phó bản cùng tận thế thế giới quan hệ liền cùng loại này quyết đồng dạng, cho nên trên bản chất tới nói, là đồng dạng đồ vật. Nói cách khác, có thể bị kiểm tra ra, mà ta kiểm tra qua, nơi này không phải phó bản. Nàng lầu bầu, theo tường tuột xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Khẳng định là anh ta lại tại nổi điên, nói thực ra, có thể cấp tốc đem phó bản giải thích rõ ràng, để Lâm Tam Tửu có chút tin tưởng cái này Lâu Cầm là bản nhân. Nhưng là nàng cũng so với ai khác đều rõ ràng, Lâu Dã không có tại nổi điên trên thực tế, Lâu Dã bây giờ nói không chừng chính bản thân ở vào một cái tự tiến vào Kisaragi nhà ga đến nay rất đại nguy cơ bên trong. Ta thấy qua hắn, Lâm Tam Tửu tin 7-8 phần, cũng không nghĩ tướng giấu giếm. Nhanh chóng liều mạng mấy chữ. Hắn cùng với ngươi, câu nói này rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Lâu Cầm quả nhiên lập tức nổi lên một mặt vẻ mờ mịt, đang lúc Lâm Tam Tửu dự định lại viết một câu. Một cái khác ngươi, thời điểm, bỗng nhiên theo hành lang bên kia xa xa truyền đến một tiếng mắng. Lâu Cầm, ta XXX, hai người cùng cái này chơi cái gì đâu? Theo khúc quanh của hành lang đằng sau, nhô ra một cái đầu thiếu niên xóa tung lại có chút đầu tóc rối bời dưới. Thái độ có thể nói là tức đến nổ phổi. Ta từ trên xuống dưới tìm các ngươi 100 vòng, mệt mỏi ta cùng cháu trai giống như, hai người đùa nghịch ta chơi đâu. Lâu Dã vừa mắng, một bên thở phì phò đi tới, xem ra là vừa từ thang lầu ở giữa tới. Lâu Cầm, ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, liền nghênh đón tiếp lấy, hai huynh muội một người một câu nhanh chóng đấu võ mồm. Ngươi còn nói ta, là ngươi không trở lại. Người nói cái gì đó, ta về đi xem, trong phòng không ai ta mới lại ra tìm. Không có khả năng, khẳng định là ngươi đi nhầm, ngươi lúc đó sẽ không đi ngồi xổm nhà cầu A. Hai người ầm ĩ trong chốc lát, đột nhiên phát hiện sau lưng yên tĩnh, xám trắng đại não cũng không có theo tới, vẫn phiêu phù ở tại chỗ. Lâm Tam Tửu, ngươi thế nào? Lâu Cầm cười cười, đi nha. Lâm Tam Tửu không nhúc nhích, người này thật là Lâu Dã sao? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn chớ chớ lưu ly phù bình an, ngoan tiểu mèo phấn hồng, AI trời manh phấn hồng, Lily AD phù bình an, Mười Châu Phong Vân phù bình an, Hải Vị Lão Gia Gia phù bình an, Tiểu Bạch 361 đánh giá, A Kỳ phấn hồng, Cây Đàn Hương Thơm đánh giá. Gần nhất hai ngày này ta vẫn là sẽ nhìn bình luận khu, nhưng là suy đoán kịch bản có thể sẽ không trả lời. Ngoại trừ bởi vì ta là một cái như núi cao chi hoa nữ tử bên ngoài. Còn có nguyên nhân vì đoạn này kịch bản quá phức tạp, ta đã nhiều lần đang vẽ sơ đồ phác thảo trợ giúp lý giải thời điểm đem chính mình vòng vào trong khe. Nếu như không có trả lời bình luận của các ngươi, chủ yếu là sợ không cẩn thận đem làm rõ kịch bản tuyến đường lại cho làm lăn lộn. Không sai, đoạn này kịch bản ta vẽ lên một tấm đồ. Lão nhiều lượng tin tức một tấm đồ, liền ta đây còn mất mấy lần công, chúc nhìn bản text mọi người tốt vận đi. Có khi thật không biết các ngươi vì sao đến xem ta cái này văn. Nói thật, ta cũng rất ít nhìn thấy ta chính mình loại này như thế có thể giày vò độc giả tác giả. Cách chương.